Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 873, thành thục. 4 canh, Sở Ly cảm giác bữa cơm này ăn đến thống khoái lâm ly. Lớn là đã nghiền, đem Tần Hoài Xuyên ép tới thở không nổi. Dương mi thổ khí, trận này lớn Hugo như thế tới cũng nhanh đi được nhanh. Đãi hắn sau khi ăn cơm xong, mưa đã ngừng lại. Khí trời tạnh, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng, vừa rồi một trận mưa giống như không có hạ xuống đồng dạng. Hắn vừa về tới linh dược phố Sơn Cốc, mới vừa bước vào cốc khẩu, Chu Hoàng tròn vo thân thể liền ngăn ở hắn bên cạnh. Nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, Sở Ly ôm một cái quyền. Chu lão, làm sao rồi? Làm sao rồi? Chu Hoàng cắn răng khẽ nói. Xú tiểu tử. Biết hay không, một khi trời mưa, được liền lập tức bang kim quang thảo che lại. Bọn chúng chịu không được mưa to, biết úng lụt chết. Sở Ly nói, không sao, ta có Phật kinh, có thể giúp nó nhóm vượt qua cửa ải khó khăn. Phật kinh, lại là Phật kinh. Chu Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, nếu là kim quang thảo chết rồi, ta liền đem miệng của ngươi che lại. Để ngươi vĩnh viễn không thể tụng kinh. Sở Ly gật gật đầu. Không có vấn đề. Ngoặc kép, tốt. Cút nhanh lên đi qua nhìn một chút. Chu Hoàng khẽ nói. Sở Ly nói. Chu lão, ngươi đây chính là làm trái với quy củ. Gì đó quy củ. Chúng ta lúc trước đổ ước không phải nói. Ngươi không thể lại can thiệp ta làm sao trùng kim quang thảo đi. Sở Ly lắc đầu nói. Chu lão ngươi đây chính là phá hủy ước định. Ngoặc kép, ta can thiệp sao? Ta cái nào can thiệp? Chu Hoàng khẽ nói. Ta đi ngươi bên kia nhìn sao? Tiến ngươi linh dược phố sao? Ngoặc kép, tốt a. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta hiện tại có thể đi được chưa? Cút nhanh lên. Chu Hoàng khoát khoát tay. Mở rộng bước chân. Chớ ngăn cản ta đường. Sở Ly lắc đầu đi ra. Trở lại chính mình linh dược phố, đi qua thôi nhị linh dược phố, hắn ngay tại vườn bên trong cầm thuồng sắt thoát nước, loay hoay quên cả trời đất. Sở Ly lên tiếng chào, thôi nhị sư huynh. Thôi nhị ngẩng đầu nhìn đến là hắn, bận bịu cúi đầu xuống, giả bộ như không thấy được. Hắn hiện tại là sợ cái này Triệu Đại Hà, giả heo ăn thịt hổ, nhìn xem giống như là lỗ mãng thô hán. Lại là cái thủ đoạn độc ác gia hỏa, ép tới Tần Hoài Xuyên thở không nổi. Cứ thế mà bước lấy Tần Hoài Xuyên truyền cho hắn địa tạng chuyển luân kinh. Lại đem thôi đại lộng cho ra đại quang minh phong. Như vậy ngoan độc gia hỏa chính mình là không đấu lại. Vẫn là thành thành thật thật giả không biết thì tốt hơn. Sở Ly ha ha cười nói. Thôi nhị sư huynh, chúng ta thế nhưng là hàng xóm. Lui về phía sau muốn lẫn nhau chiếu cố a. Thôi nhị khoát khoát tay. Cũng không ngẩng đầu lên. Sở Ly cười nói. Ta muốn nói một chút thôi đại sư huynh sự tình. Là chính hắn muốn chết. Đem kim quang thảo đều cuốc. Kết quả một khỏa cũng không có thừa lại. Thôi nhị nhịn không được ngẩng đầu thuyết đạo. Thôi đại nói hắn căn bản không có cuốc nhiều như vậy. Khả năng này là lão thiên phạt hắn. Trách hắn tâm thuật bất chính. Sở Ly nói, ngươi, chấm ngoặc kép, thôi nhị hừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Sở Ly nói, ngươi làm như vậy không có tác dụng gì. Thôi nhị một câu không còn nói, chỉ là vùi đầu làm việc. Sở Ly lắc đầu, chắp tay trở lại chính mình linh dược phố phía trong. Kim quang thảo nhìn xem rất tươi mát, bị mưa tưới qua phía sau, tươi mới xanh nhạt trơn bóng. Hắn lại biết đây không phải chuyện tốt. Nó uống nước uống đến quá no, lại uống liền muốn chịu không được. Hắn ngồi tới giường bên trên, vận chuyển khô khí, đảo qua kim quang thảo. Kim quang thảo rất nhanh thay đổi được rũ đầu đạp não. Không phục lúc trước bộ dáng, tựa như một cái bệnh nhân. Nó ở vào trạng thái này, ăn uống không tiến, không còn uống nước. Trạng thái này duy trì đến trạng vạng tối. Lúc này linh thổ phía trong lượng nước đã chìm xuống được như nhau. Nó lại bắt đầu uống nước, liền khôi phục bình thường, không còn thụ mưa to ảnh hưởng. Chu Hoàng tuy nói không còn can thiệp hắn, lại vẫn âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn nhìn thấy Sở Ly trở về Linh Dược Phố, không có chút nào trừ úng dự định, chỉ là ngồi tới giường bên trên tụng kinh, tụng nửa canh giờ, sau đó bắt đầu nhập định luyện công. Đối Kim Quang Thảo chẳng quan tâm, thậm chí không có ra đây nhìn xem, mặc kệ Kim Quang Thảo chết sống. Kim Quang Thảo rất nhanh thay đổi được rũ đầu đạp não. Chu Hoàng giận tím mặt, mong muốn chạy tới nắm chặt Sở Ly đầu hào hào cấp mấy cái. Nhưng nghĩ tới đổ ước, cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Lại là lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem những cái kia cúp đầu Kim Quang Thảo. Hắn tựa như chính mình hài tử nhiễm bệnh, cơm chưa cùng cơm tối cũng chưa ăn bên dưới. Đối Sở Ly hận đến hàm răng ngứa. Chờ ban đêm, dưới ánh trăng, Kim Quang Thảo lại khôi phục tinh thần. Chu Hoàng lại lo lắng là hồi quang phản chiếu, một mực tại âm thầm chăm chú nhìn. Đợi sáng sớm ngày thứ hai, Kim Quang Thảo vẫn là tinh thần vượng thịnh, cùng xung quanh Linh Dược Phố Kim Quang Thảo hoàn toàn khác biệt. Hắn triệt để thở dài một hơi, yên lòng, nhưng lại không khỏi cảm giác kinh dị. Chẳng lẽ này tụng kinh thực như vậy có tác dụng, còn có thể giúp Kim Quang Thảo vượt qua úng lụt đóng? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Những tháng ngày tiếp theo, Sở Ly thỉnh thoảng cuốc một lam cỏ, sau đó không tiếp tục để ý. Tại Chu Hoàng nhất kinh nhất xạ, lo lắng hãi hùng bên dưới, thời gian trôi qua cực nhanh, một cái chớp mắt đến một tháng. Trong một tháng này, Sở Ly không có rời đi Đại Quang Minh Phong. Chu Hoàng một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn không nên thoát thân ly khai, lộ ra chân ngựa. Hắn trừ bỏ Đa Vị Lâu ăn qua cơm, cũng không đi luyện võ tràng, trực tiếp trở lại Linh Dược Phố, dùng sức tu luyện, tam kinh đồng tu. Hắn tiến cảnh cực nhanh, Đại Quang Minh Quyết đột nhiên tăng mạnh, một tháng tu luyện bù đắp được mấy năm khổ tu, nội lực thâm hậu quá nhiều, đã vượt xa Tần Hoài Xuyên nội lực tu vi. Hắn trong Đa Vị Lâu dự tính chúng đệ tử tu vi, nếu bọn họ không có ẩn tàng bí pháp, vậy mình tu vi đã là thuộc về mạnh nhất, không ai bằng. Này Địa Tạng chuyển luân kinh đối hắn giúp ích cực lớn. Hắn đi Đa Vị Lâu thời gian cũng rất ít, thỉnh thoảng một ngày đi một lần, có đôi khi mấy ngày đi một lần. Một lần nhập định tu luyện mấy ngày, tụ thần phù để hắn tinh thần vượng thịnh, có thể một mực tu luyện, không cần nghỉ ngơi. Tụng kinh cũng chỉ là thỉnh thoảng vì đó, đa số thời gian không còn tụng kinh. Ba ngày đánh mưa hai ngày phơi lưới, cơ hồ đều trong tu luyện. Chu Hoàng lo lắng cũng chậm chậm tán đi. Kim Quang Thảo rất nhanh lộ ra dị tướng, tình hình sinh trưởng cực mãnh liệt, tràn đầy dị thương, xa không phải bên cạnh Linh Dược Phố có thể so sánh. Một tháng thời gian đi qua, Kim Quang Thảo vậy mà đã thành thục, có thể thu hoạch. Lúc sáng sớm, Chu Hoàng tới đến Linh Dược Phố bên trong, cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy Kim Quang Thảo, sau đó rút ra một khỏa nhìn kỹ một chút, đúng là thành thục, hẳn là liền lập tức ngắt lấy. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, ngược lại bỏ lỡ tốt nhất dược hiệu. Chu Hoàng theo cửa sổ đi đến nhìn, Sở Ly vẫn ngồi ở trong phòng giường bên trên nhập định luyện công, thổ nạp kéo dài chậm chạp, giống như ngủ đông đi qua, xem ra trong một hai ngày không thể nhập định. Nhìn đến đây, hắn thực tế không cách nào nhẫn nại, thế là gõ gõ cửa sổ. Sở Ly theo trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt lâu đời bình tĩnh, nhìn về phía Chu Hoàng. Tiểu tử, cái kia thu vào Kim Quang Thảo. Chu Hoàng kêu lên. Sở Ly xuống giường tới đẩy cửa ra, ôm quyền nói, Chu lão, sao ngươi lại tới đây? Ta lại không đến, ngươi còn có thể trì hoãn bao lâu? Chu Hoàng tức giận, Kim Quang Thảo đã quen, có thể hái á? Sở Ly quan sát một cái xung quanh Kim Quang Thảo, lộ ra nụ cười, tốt, vậy hôm nay liền gỡ xuống. Hắn quay đầu nói, Chu lão, ta những này Kim Quang Thảo có thể đổi lấy gì đó đan dược. Ngươi muốn cái gì đan dược? Có hay không có thể để cho ta thay đổi anh Tuấn? Sở Ly chính sờ sờ mặt, gương mặt này quá xấu. Nam nhân anh Tuấn có làm được cái gì? Chu Hoàng bĩu môi, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.